Chương 1228, cường đại đội hình. Chu Phàm giống như hóa đá pho tượng, hắn không nhúc nhích, hắn để tiểu quyển rời đi ánh mắt, sợ bị trong năm người cảm giác so sánh nhạy cảm phát hiện, hắn chỉ là nghiêng thai nghe lấy, suy nghĩ phập phù lên. Có thể có được túi chữ vật tu sĩ, thực lực không thể nói mạnh, nhưng cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Lập tức Cam Lo Nở Dê phái ra 5 cái tu sĩ tới, tại hắn trước kia những cái kia cựu địch bên trong, Thiên Quyền Minh, Thực Nhật Giáo, Diện Thủ Hội, hoặc Tử Thi đều có thực lực như vậy, nhưng hắn rất nhanh lại cảm thấy rất không có khả năng, bởi vì cái này 4 cái bị quan gia định nghĩa là tà ác tổ chức thế lực không phải không biết hắn tồn tại, liền là đối với hắn hiểu rất cạn. Tuyệt đối sẽ không liền cha mẹ của hắn ở nơi nào đều biết. Kia có phải hay không là cha một mực nói Chu gia tử thủ Chu Phàm nao hải hiện ra một cái ý niệm khác, nhưng hắn lại cảm thấy ý tưởng này đồng dạng hoang đường. Hắn một mực mang theo ngọc bội kia, về phần thực phù, mặc mặc thậm chí có được hắn máu tiểu liễu đều khoảng cách đạo cảnh còn rất xa một đoạn đường. Cái kia cái gọi là Chu gia tử thủ làm sao có thể tìm được cha mẹ hai người Chu Phàm có chút nghĩ không thông, tại hắn suy nghĩ chuyển động thời điểm. Năm người kia cầm đầu lão giả tóc trắng. Nói chuyện. 4 người các ngươi thế nhưng là kim thân tu sĩ, đặt ở đại ngụy đều xem như một phương cự phách tồn tại, lại có thể liền một cái võ giả đẳng cấp tiểu cô nương mang theo một đôi phổ thông phu phụ cũng có thể làm cho bọn hắn chạy, các ngươi cũng thật là lợi hại. Lão giả tóc trắng sắc mặt tâm trầm, thanh âm của hắn càng là lạnh đến dọa người. Chu Phàm trong lòng kịch chấn, hắn có chút không dám tưởng tượng. Hắn cố nén để tiểu quyển thay hắn lần nữa dò xét 5 người xúc động, cái kia 5 cái tu sĩ lại có 4 cái là kim thân tu sĩ, liền châu cấp 1 tứ trinh sứ bên trong QNZ không có mấy cái có thế đạt tới dạng này cảnh giới. Hắn lập tức hiểu được, đây tuyệt đối không phải là tà ác tổ chức tìm hắn để gây sự, liền xem như mạnh nhất hoặc tử thi bây giờ cái này trạng thái đều khó có khả năng lập tức phái ra 4 cái kim thân tu sĩ đến tìm hắn phiền phức. Dù cho biết rõ cha nương hắn là người bình thường đều phái ra 4 cái kim thân tu sĩ, ai còn có cường đại như vậy thực lực nhằm vào hắn, thật chẳng lẽ chính là Chu gia tử thủ. Hắn trái tim mơ hồ kịch liệt run lên một cái, bởi vì chỉ có cái kia có thể liền hắn cái này Chu gia hậu bối bước vào đạo cảnh đều có thể cảm giác được Chu gia tử thủ hình như mới có thực lực cường đại như vậy. Trong lòng của hắn càng kiêng kỵ chính là cái kia lão giả tóc trắng, cái kia 4 cái bị hắn răn dạy đến lời cũng không dám nói. Thế nhưng là kim thân tu sĩ, cái kia lão giả tóc trắng đâu có thể hay không đã sớm vượt ra khỏi kim thân cảnh, bước vào phù chủng cảnh. Vừa nghĩ tới cái kia lão giả tóc trắng khả năng là phù chủng cảnh, Chu Phàm tâm liền thẳng hướng chìm xuống. Nếu như chỉ là một cái thậm chí 2 cái kim thân cảnh tu sĩ, hắn đều có lòng tin có thể thắng. Nhưng 3 cái trở lên kim thân cảnh tu sĩ, hắn muốn thắng sẽ rất khó. Chớ nói chi là đối phương có 4 cái kim thân tu sĩ cùng một cái hư hư thực thực phù chủng cảnh đại cao thủ tại, loại tình huống này hắn muốn thắng cơ hồ là chuyện không thể nào. Đại nhân, chúng ta phải am hiểu ẩn nấp hành tung thủ hạ đi vào muốn đem đôi kia phổ thông phu phụ lặng lẽ mang đi, cái này vốn là không có sơ hở nào sự tình, vừa tiến vào trong phòng, lại phát hiện không có một ai, bọn hắn liền tranh thủ thời gian tản ra tìm kiếm. Ai biết là một đứa bé phát hiện chúng ta người ẩn núp tới bắt người, nàng còn có được ẩn hình khí cụ, cùng đôi phu phụ kia cùng một chỗ ẩn hình trốn đi, chờ người của chúng ta vừa đi, nàng liền mang theo đôi phu phụ kia từ trong nhà đi ra hướng một phương hướng khác chạy trốn ở, chúng ta người phản ứng lại mới biết được bị lừa rồi, một mực lần theo vết tích đuổi tới nơi này. 4 cái kim thân tu sĩ bên trong một cái sắc mặt biến hóa giải thích nói, nha đầu kia mặc dù chỉ là một cái võ giả, nhưng nàng thân pháp nhanh đến mức không hợp thói thường, chúng ta muốn đuổi theo nàng QNZ không dê ra NZ. Lại là mỗi người vẻ mặt đau khổ nói, chúng ta không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, QNZ không có chuẩn bị có truy tung khí cụ. Chu Phàm nghe đến đó có chút nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên là tiểu liễu đem cha mẹ mang đi, về phần tiểu liễu sẽ có ẩn hình khí cụ, hắn không có chút nào kỳ quái, tiểu liễu thế nhưng là có được son phấn cho truyền thừa, liền hắn biết. Tiểu liễu mỗi hoàn thành một giai đoạn tu luyện, son phấn đều sẽ chuẩn bị cho nàng một chút thích hợp với nàng dùng đan dược khí cụ phù lục loại hình đồ vật. Cái kia lão nhân tóc trắng hắc cười lạnh một tiếng đánh gậy 4 người giải thích, Cựu Kỳ Phúc, Kỳ Tu Vĩnh, Hách Vũ, Thường Cao Bình, 4 người các ngươi cùng ta nói cái này có ích lợi gì nếu là thật để người chạy, sau này trở về là cái gì chờ các ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. 4 cái kim thân tu sĩ hai mặt nhìn nhau, sắc mặt ngưng trệ. trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn đương nhiên biết do nếu là không có sơ hở nào nhiệm vụ thất bại sẽ có cái gì trở lấy bọn hắn. Vô luận các ngươi là chủ quan vẫn là không may cũng tốt, ta chỉ cần đôi phu phụ kia. Lão nhân tóc trắng lạnh lùng tiếp tục nói, ghi nhớ, muốn sống, bọn hắn chết các ngươi cũng muốn chết. Đại nhân xin yên tâm, bọn hắn tuyệt đối trốn không thoát. Trong bốn người mỗi người bận bịu đáp, bọn hắn hẳn là liền chôn ở phụ cận nơi nào đó, chúng ta đem khu vực này lục soát một lần. Rất nhanh liền có thể tìm được bọn hắn. Lão nhân tóc trắng không nói gì thêm, sắc mặt hắn âm trầm, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Trong bốn người hai người lặng yên không một tiếng động rời đi, đi thúc giục thủ hạ tăng tốc tìm kiếm tốc độ. Chu Phàm đồng dạng lui về phía sau, hắn hủy hệ tờ di cờ hờ giống như ngưng kết đồng dạng, hắn đoán tiểu liêu cha mẹ ngay tại phụ cận đây, không tiếp tục chạy trốn, hiển nhiên là đến cực hạn. Nhưng đối phương thực lực quá mạnh, hắn liền tính xuất thủ QNZ không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể thắng, nhưng như vậy đi xuống, tiểu liễu cùng cha mẹ có rất lớn xác suất sẽ bị tìm tơ y. Biện pháp tốt nhất chính là, hắn tìm được cha mẹ bọn hắn, sau đó mang theo ba người bọn họ lặng lẽ thoát đi. Nhưng vấn đề là Chu Phàm cũng không biết cha mẹ bọn hắn núp ở chỗ nào, hắn muốn so những người kia càng nhanh tìm được cha mẹ bọn hắn, thực tế rất khó khăn. Không thể lại trì hoãn đi xuống, mỗi qua một hơi, cha mẹ bọn hắn đều có khả năng sẽ bị tìm tơ y, một khi bị tìm tơ y, hắn lại nghĩ làm cái gì đều sẽ trở nên càng khó khăn. Hắn rất nhanh hạ quyết tâm, hắn quyết định nghi ca cờ hờ đem những này người đều dẫn đi, dạng này tiểu liêu thấy không có người tìm kiếm bọn hắn, khẳng định sẽ có biện pháp chạy trốn. Chu Phàm lại nhanh chóng suy tư một lần, cân nhở ở cờ khả năng sẽ gặp phải các loại vấn đề, trong nội tâm chậm rãi có đối sách. Hắn hướng về tìm kiếm bên kia mà đi. Rất nhanh liền thấy được siêu tầm đám người, hắn dự tính đối phương khoảng chừng hơn 10 người, nhưng tuyệt đối không hơn trăm. Hắn hướng về Nui phía bên phải di động, sau đó tận lực lưu lại một chút vết tích, đồng phát ra thanh âm rất nhỏ. Bọn hắn ở nơi đó. Rất nhanh liền có người phát hiện Chu Phàm làm ra động tĩnh la lớn. Đám người cấp tốc hướng bên này chạy tới. Chu Phàm dẫn dắt đến bọn hắn, phát ra thanh âm càng lúc càng lớn, giống như kinh hoàng chạy trốn người. Hắn không dám chạy trốn quá nhanh, để tránh những người này theo không kịp. Người phía sau không ngừng phát ra gào to âm thanh, kêu gọi đồng bạn của mình, còn có người phát ra đủ loại tín hiệu. Kẻ rượt đuổi bọn họ tựa hồ cũng truy đuổi đi qua, đồng thời bắt đầu vây kín. Chu Phàm tăng nhanh tốc độ, mang theo những người này ở đây giữa rừng núi chạy trốn. Hắn bỗng nhiên nghe được hừ lạnh một tiếng, tiếp theo thân thể của hắn một trận cứng ngắc. Là thuật pháp, có người đối với hắn sử dụng thuật pháp. Nhưng trận này cứng ngắc rất nhanh liền bị hắn thân thể chân nguyên vận chuyển mà xua tan, hắn không chút nào đỉnh trệ hướng phía trước chạy, hắn biết rõ đối phương kim thân tu sĩ QNZ đuổi đi theo, vừa rồi cái kia thuật pháp liền là kim thân tu sĩ sử dụng.